Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 quyền chủ thực ngạo kiều 32. Chương 227 quyền chủ thực ngạo kiều 32 Tần Nhất nói xong. Vẫn chưa đi, vẫn luôn đang chờ Nam Nhiễm mở miệng, thẳng đến nhìn đến Nam Nhiễm gật đầu. Tần Nhất lúc này mới cáo lui, thị vệ mang theo Nam Nhiễm xuyên qua phía trước sân, muốn hướng chính. Sảnh đi tới, liền nhìn thấy một người đột nhiên từ bên cạnh đường sỏi đá thượng vọt ra, một thân cẩm y tơ lụa, lại phi đầu tán phát, người nọ sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, hắn là nghịch tử. Nghịch tử, ta là gia chủ, ta mới là, lời này vừa ra hạ, bên cạnh liền xuất hiện hai cái thị vệ, che lại người này miệng. Đôi tay giá khởi hắn cánh tay liền hướng trên đường nhỏ kéo đi, xem kia tư thế. Rất quen thuộc, bình thường chỉ sợ không thiếu chói người, người nọ đột nhiên như là phát điên giống. Nhau, đột nhiên phát lực tránh thoát hai người kiềm chế, nhưng ngả lảo đảo. Liền chạy tới Nam Nhiễm trước mặt tới, người nọ hai mắt trừng tạc đại, giống như nhận ra Nam. Nhiễm mơ siêu vươn ra ngón tay Nam Nhiễm, là ngươi, nói xong câu đó. Liền một phen kéo lại Nam Nhiễm cánh tay, ta mới là gia chủ. Ta mới là gia chủ. Cái kia quái vật là hắn cướp đi. Hắn cướp đi, thanh âm càng ngày càng cao. Kêu đến mặt đỏ tai hồng, hận không thể muốn đem việc này chiêu cáo khắp thiên hạ. Cái này giống mặt đỏ. Tai hồng người, chính là bị Đường Khô hạ lệnh nhốt lại lão gia chủ, đại khái là đối với Đường phụ quá không để. Bụng biết hắn phiên không ra cái gì sóng gió tới, chỉ là tìm hai cái thị vệ thù. Vẫn chưa đem hắn lấy xiềng xích khảo trụ, hôm nay buổi tối. Thị vệ đi vào đưa cơm, một cái không lưu ý thế nhưng làm Đường phụ chạy ra tới, này không. Vừa vặn bị Nam Nhiễm cấp đụng phải, Đường phụ dùng sức nắm chặt Nam Nhiễm cánh tay, đại khái là quá. Sốt ruột, nói chuyện có chút lộn xộn, hắn là quái vật, gia chủ chi vị là của ta, là hắn cướp đi. Đường phụ hai mắt che kín hồng tơ máu, biểu tình dần dần có điểm dữ tợn, chẳng sợ hắn nói lộn xộn. Nhưng là cũng có thể làm người nghe ra điểm mặt mày, đương nhiệm gia chủ là quái vật. Gia chủ chi vị đều không phải là truyền kế, mà là hắn cướp đi, bên cạnh hai cái thị vệ sắc mặt ngưng trọng, này hết thảy đều phát sinh thực. Mau thị vệ nhanh chóng lôi kéo Đường phụ phải rời khỏi, duỗi tay bưng kín Đường phụ miệng một bên. Trở về kéo, phải biết rằng Đường phụ là có tu vi, tuy rằng tu vi thực bình thường, nhưng là tại đây. Loại bị buộc nhập tuyệt cảnh dưới tình huống, bộc phát ra thật lớn tiềm lực, lại lần nữa tránh thoát hai cái thị vệ, thậm chí còn đem trong đó một. Cái thị vệ đánh ngã xuống đất, Đường phụ trừng mắt kia hai cái thị vệ. Sắc mặt có chút dữ tợn, đãi ta đoạt lại gia chủ chi vị. Chính là các ngươi hai người ngày chết. Rốt cuộc là đương quá gia chủ, mỗi tiếng nói cử động. Mang ra một cổ thượng vị giả khí chàng, Nam Nhiễm đôi tay ôm ngực. Đem một màn này mặc tất cả đều xem tiến trong mắt đi theo. Nâng lên bước chân hướng Đường phụ bên người đi đến. Đi đến trước mặt thời điểm, Đường phụ còn ở giáo dục kia hai cái thị vệ, Nam Nhiễm sao khởi bên cạnh một cái trường côn, tay nâng. Rơi xuống, phanh. Một chút liền nện ở Đường phụ trên cổ, Đường phụ không thể tin tưởng. Trước mắt tối sầm, liền ngất xỉu, ầm một tiếng. Đường phụ ngã xuống trên mặt đất, lại không có động tĩnh, trường hợp tức khắc yên tĩnh, Nam Nhiễm ném. Xuống trong tay gậy gộc, rũ mắt xoa xoa tay, khóe mắt lệ trí lay động, thanh âm tản mạn, làm gì đâu. Kéo đi, hai cái thị vệ vội vàng bò dậy. Kéo vị này lão gia chủ liền rời đi, nhìn xem này nước chảy mây trôi. Động tác thuần thục thủ pháp, vừa thấy liền biết, này không phải lần đầu tiên như vậy đánh người, đứng ở Nam Nhiễm phía sau Tinh chỉ xem sửng sốt Tinh. Chỉ thấp giọng tiểu thư, vị kia tựa hồ là đời trước Đường gia gia chủ, tựa hồ có ẩn tình. Tấu chương xong, hết chương.